Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382. Trận thụ mê huyễn. Hưu. Một đạo hắc ảnh nhanh chóng hướng về Tịch Ly mặt tập kích mà đến. Tịch Ly trong tay Hình Vương đã sớm chờ giờ khắc này. Theo hắc ảnh vụt ra địa phương, chính là hung hăng một chảm. Chít chít, lại là một tiếng quái kêu, mà lần này Tịch Ly rốt cuộc thấy rõ ràng kia đồ vật nâu thẫm vỏ cây. Thượng là một ít màu xanh lục chất nhầy, mà bị Tịch Ly chém rớt xuống đất kia một tiết còn ở vặn vẹo chung, đây là sẽ động rễ cây. Rễ cây bị Tịch Ly gây thương tích, chung quanh bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều hắc ảnh, bang, bang, bang. Vô số rễ cây từ trong sương mù xuất hiện. Đối với Tịch Ly công kích mà đến, Tịch Ly trong tay Hình Vương không ngừng đón đỡ những cái đó múa. May rễ cây, chỉ là vô luận nàng chặt bỏ nhiều ít rễ cây. Những cái đó rễ cây đều sẽ mọc ra tân. Sau đó lại lần nữa tuần hoàn. Phảng phất vô cùng vô tận, Tịch Ly nhìn đem nàng vây quanh càng thêm chặt chẽ đồ vật. Trong mắt sát ý hiện lên, bàn tay toát ra hồng liên nghiệp hỏa. Ngọn lửa cực nóng làm chung quanh rễ cây rừng một chút, không dám lại tiếp tục tiến lên. Tự hồ kiêng kỵ Tịch Ly trong tay ngọn lửa, nhưng là như cũ không muốn lui về phía sau. Ở khoảng cách Tịch Ly nhất định vị trí địa phương không ngừng bồi hồi, trong tay hồng liên đột nhiên hướng về còn vây quanh rễ cây sái đi, rễ cây nhìn đột nhiên đánh úp lại hồng liên. Dọa liên tục lui về phía sau, Tịch Ly bước chân sinh liên. Từng bước một đi phía trước đi, có không sợ chết rễ cây đều bị ngọn lửa thiêu cái tinh quang, chỉ là linh lực tiêu hao quá nhanh. Tuy rằng Tịch Ly gân mạch đan điền khác hẳn với thường nhân, nhưng là cũng kinh không được vô chừng mực tiêu hao, trong tay đan dược cũng ở không ngừng giảm. Bớt, đó là Dịch Hoàn sư thúc cho nàng bổ linh đan, nhìn như cũ vây quanh nàng rễ cây. Tịch Ly nhíu mày, nàng cảm thấy như vậy mấy ngày xuống dưới. Này rễ cây nhìn như đang không ngừng lui về phía sau cùng giảm bớt. Nhưng là rồi lại không phải, như thế tình huống. Chỉ có thể thuyết minh mấy thứ này sau lưng còn có một cái che giấu đại gia hỏa ở chỉ đạo phương. Hướng, mà gần nhất rễ cây biểu hiện nhưng thật ra có chút táo bạo. Hiển nhiên sau lưng cái kia đồ vật cũng sắp mất đi kiên nhẫn, Tịch Ly đang đợi. Chờ một cái cơ hội, rốt cuộc tại đây một ngày Tịch Ly vừa mới điều tức thời điểm. Vây quanh Tịch Ly rễ cây lại lần nữa bạo động, nhanh chóng hướng về Tịch Ly quất đánh tập kích. Tịch Ly từ một cái trong túi chữ vật lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt bùa chú, thứ này. Ngay từ đầu nàng không phải không có nghĩ tới dùng, chỉ là rốt cuộc bùa chú sử dụng một lần tiêu hao phẩm. Dùng hết một chương liền ít đi rớt một chương, những cái đó rễ cây nếu là diệt này căn bản. Cho dù là lại nhiều rễ cây cũng không làm nên chuyện gì. Còn lãng phí bùa chú, rễ cây bị Tịch Ly tung ra bùa chú tạc cái trở tay không kịp. Tịch Ly nhìn rễ cây lại lần nữa di động vị trí. Trong mắt kim quang thoáng hiện, trước mặt tuy rằng vẫn là đại bộ phận đều là sương mù mênh mông. Nhưng là cũng thấy được một chút, quả nhiên. Này đó rễ cây di động là có quy luật, Tịch Ly cảm thấy. Chính mình tám phần là gặp được trận thụ, loại này thụ. Ở tu tiên giới rất ít nhìn đến. Hơn nữa, vẫn là có linh trí trận thụ, trận thụ. Thụ nếu như danh, lợi dụng này thuộc tính, sẽ ở chính mình trong lĩnh vực bố trí trận pháp. Càng là tuổi đại linh trí cao trận thụ càng là khó có thể đối phó. Tịch Ly trước mắt này chỉ rõ ràng là khai linh trí. Hơn nữa, chỉ số thông minh hẳn là còn không thấp. Tịch Ly trong tay Hình Vương xuất hiện vừa lúc đâu. Nàng cũng muốn nhìn xem nàng kiếm trận uy lực rốt cuộc như thế nào, Hình Vương. Cửu cửu quy nhất, Hình Vương ở không trung nhanh chóng xoay tròn. Sau lưng xuất hiện 9 đem giống nhau như đúc Hình Vương, đây là Tịch Ly trước mắt có thể hóa ra. Nhiều nhất, 9 đem Hình Vương xuất hiện. Tiêu phí Tịch Ly rất lớn tinh thần lực, đôi tay bấm tay niệm thần chú. 9 đem Hình Vương chấn động, đột nhiên hướng về 4 phía rễ cây chém tới. Tịch Ly trong tay linh quyết không ngừng, khoan kiếm. Nhanh chóng quét ngang rễ cây, trận thụ đem nàng vây ở chỗ này. Như vậy nàng liền đem cái này vây trận cấp phá, 9 thanh kiếm cùng rễ cây dây dưa. Tịch Ly trong tay cũng không có rơi xuống. đủ loại màu sắc hình dạng bùa chú ném qua đi, dưới chân ngọn lửa cũng khắp nơi công kích tới rễ cây, thực mau, rễ cây đã bị tịch ly mấy phương công kích làm hoảng sợ. Công kích nện bước cũng có chút rối loạn bộ, chính là giờ khắc này. Nhất kiếm phá vạn pháp, tịch ly hướng tới kia chỗ rõ ràng dao động càng thêm đại địa phương nhất kiếm chém tới, thật lớn. Bóng kiếm chém vào trong sương mù tức. Một tiếng thống khổ tiếng kêu vang lên, chung quanh sương mù cũng có chút tản ra. Tịch ly phá vọng mắt nhưng thật ra có thể nhìn đến xa hơn, cách đó không xa bị tịch ly nhất kiếm. Chém thương ra hỏa, đang ở thống khổ lung tung lay động, một viên thật lớn trận thụ. Già nua vỏ cây cùng thưa thớt lá cây, chung quanh là một ít tiểu nhân cây giống, thật lớn trận thụ. Nhìn đến tịch ly nhìn nó. Từ thô to thân cây chỗ toát ra một chương cùng loại với người mặt, che kín nếp uốn, tịch ly hơi hơi. Kinh ngạc, không nghĩ tới này trận thụ thế nhưng đã khai linh đến cơ hồ hóa hình, cũng chính là trước mặt này. Cây trận thụ đã là nửa bước kim đan cảnh giới, nếu không phải có này thịnh dương bí cảnh trung thiên. Đạo đè nặng, chỉ sợ đã độ kiếp đột phá kim đan, hóa thành hình người, chít chít chít chít. Đối mặt một viên thụ nhe răng trợn mắt. Tịch ly híp híp mắt, chính là người này làm nàng thiếu chút nữa mắc mưu, tại đây tầm mê rừng rậm tại. Chỗ thượng vòng đi vòng lại, thiên vu cung. Chín đem hình vương nháy mắt xác nhập ở bên nhau. Linh quang chớp động, thiên vu cung xuất hiện ở tịch ly trong tay, kéo cung trăng tròn, bắn. Hiu, đây là tịch ly trúc cơ sau lần đầu tiên sử dụng thiên vu cung, tịch ly thăng cấp. Cũng làm thiên vu cung đã chịu hạn chế hạ thấp không ít, hiện giờ thiên vu cung so với luyện khí kỳ. Thời điểm, càng thêm hoa lệ tinh mỹ. Đồng thời hơi thở cũng cường đại rồi không ngừng nhỏ tí tẹo, chỉ tiếc. Tịch ly linh lực tu vi chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, hiện giờ thiên vu cung uy lực cường đại. Chỉ là hao phí linh lực cũng là trước đây vài lần. Phốc, tiễn vũ bắn vào trận thụ trong miệng, cho ta bạo. Oanh! Tịch ly nhanh chóng lui về phía sau, tiễn vũ nổ mạnh hoàn toàn làm chung quanh sương mù sôi nổi tứ. Tán, lấy trận thụ vì trung tâm, hình thành một cái mây nấm, chậm rãi bay lên, tịch ly trong cơ thể linh lực cũng rốt cuộc hao hết. Lảo đảo lui về phía sau vài bước che lại bị lực lượng dư uy lộng thương cánh tay. Ngực có chút khó chịu, đãi xương khói tan đi. Tịch ly đề phòng nhìn phía trận thụ nơi địa phương, nơi đó kia viên trận thụ đã bị tạc hoàn toàn. Thay đổi, chỉ để lại một tiết khô khốc thật lớn thân cây, tịch ly nhẹ nhàng đi lên trước, trận thụ đã vẫn không. Nhúc nhích, hưu, tịch ly lại lần nữa ném một phen bùa chú đi vào. Tuy rằng phần lớn đều là nàng dùng không đến luyện khí bùa chú. Nhưng cũng may lượng nhiều. Trung gian còn kèm theo chút cơ kỳ bạo phá phù, bùa chú ném qua đi kia một khắc. Tịch ly liền hướng chính mình trên người dán một chương thuấn di bùa chú, phanh. Tức, bạo phá thanh âm cùng trận thụ kêu thảm thiết thanh âm đồng thời vang lên, một lát sau. Tịch ly mới tiến lên đi, hiện giờ trên mặt đất. Chỉ để lại một viên phiếm lục quang hạt châu, tịch ly dùng hỏa linh lực đi qua một vòng sau. Phát hiện không có gì nguy hiểm sau. Lúc này mới cầm lấy kia viên màu xanh lục hạt châu, màu xanh lục hạt châu là trận thụ cùng loại với yêu thú yêu đan, loại đồ vật này ở tu tiên giới cũng không thường thấy. Rốt cuộc yêu thực nguyên bản liền so yêu thú muốn càng thêm khó tu luyện. Huống chi là vốn là thưa thớt khai linh trí chủng loại. Hết chương.